Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 164, cạnh tranh, góc truyện audio.com. Hướng gió bị thay đổi, kẻ sau lưng lại mua thủy quân nói đây là người Tần Ca phái tới để tạo uy thế, bị dân tình trào phúng một trận. Chờ đến ngày tuyển cử, mục đích của đối phương không chỉ không đạt được, ngược lại đầu phiếu của Tần Ca một đường dẫn đầu. Hát vang tiến mạnh, bỏ xa vị trí thứ hai, thậm chí còn chênh lệch lớn hơn so với 5 năm trước khi kết quả được công bố. Tần Ca tiếp tục liên nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chê Y Tinh Võng, fan Tần Ca còn vui hơn chuyện tốt của chính mình. Nghe nói còn có nữ fan tốn trăm vạn tinh tệ, thả pháo hoa 3 ngày Chê Y Tinh Võng, sau khi Tần Vũ thí nghiệm ra kết quả tư chất của con trai. Ngày hôm sau nhận được tin tức lại rời khỏi Vinh Diệu Tinh, phòng làm việc Milo tiến triển khai phá dòng cơ giáp mới cũng rất thuận lợi. Công lao lớn nhất thuộc về Lộ Lê, vì người chủ yếu phụ trách là y, Milo đại sư cũng không tham dự vào lúc này. Tập đoàn Tây Huy đã lục tục thả ra tin tức có liên quan đến dòng cơ giáp cấp D mới. Thậm chí mời minh tinh điện ảnh Zeron chứ danh giới giải trí làm người phát ngôn, lợi dụng lượng fan khổng lồ của hắn để tiến hành tuyên truyền. Sau khi cuộc tuyển cử của Tần Ca kết thúc, Tinh Võng đã bị quảng cáo của tập đoàn Tây Huy bao phủ, thân ảnh Zeron cũng mở ra thời đại spam, không tốt rồi. Tiểu Trần hôm nay tiến vào Tinh Võng nhìn một chút, đột nhiên vội vã chạy tới, làm sao vậy? Lộ Lê đang phân phó người của phòng làm việc tiến hành điều chỉnh thử cơ giáp của bọn họ đã chế tạo hoàn chỉnh. Các phương diện đang tiến vào giai đoạn điều chỉnh thử, nghe được thanh âm Tiểu Trần hoang mang rối loạn, y dừng động tác. Tiểu Trần thở hổn hển một hồi, tôi vừa mới xem website official của tập đoàn Tây Huy, phát hiện một sự kiện lớn. Bọn họ đưa cơ giáp ra thị trường trước chúng ta, phòng làm việc phát ra một tiếng thét kinh hãi, Lộ Lê bình tĩnh hỏi, còn bao lâu, ngày mùng 8, sớm như vậy? Đang êm đẹp sao lại ra sớm hơn, định ra thời gian không phải đều là căn cứ vào tiến độ sao, có thể là tập đoàn Tây Huy biết kế hoạch của chúng ta. Mọi người nghị luận sôi nổi, dăm ba câu thảo luận, kế hoạch của phòng làm việc là tuyên bố trước tập đoàn Tây Huy tính toàn bộ công việc phải làm. Cuối cùng mới định ra thời gian, là ngày 10, hiện tại tập đoàn Tây Huy lại ra mắt ngày mùng 8, so với bọn họ dự tính còn sớm hơn 2 ngày, cứ như vậy. Nếu muộn 2 ngày sau mới tuyên bố, đến lúc đó thị trường đã bị tập đoàn Tây Huy giành trước một bước. Tập đoàn Lôi Hà tại đây vốn dĩ không có danh tiếng lớn như tập đoàn Tây Huy, một khi thị trường bị giành trước một bước. Ưu thế sẽ càng không rõ ràng, mọi người không nên gấp gáp, bọn họ cũng chỉ là ngày mùng 8, chúng ta cũng không phải không thể đuổi kịp và vượt qua. Trước mắt cơ giáp đã tiến vào giai đoạn điều chỉnh thử, vẫn còn cơ hội, Lộ Lê trấn an mà vỗ vỗ tay, để mọi người nghe lời mình nói. Vì đuổi theo tiến độ, phòng làm việc bắt đầu tăng ca chế tạo cơ giáp là một quá trình rất phức tạp, đặc biệt là cơ giáp cho đại chúng. Không cho phép xuất hiện bất cứ sai lầm gì, nếu không sẽ bị đối thủ công Kaiota CS, Kaiota CS động đại chúng chống lại cơ giáp. Đến lúc đó rất có khả năng tổn hại hoàn toàn, cho nên không qua loa được mọi việc liên quan đến thanh danh của phòng làm việc. Lộ Lê vẫn chưa có cơ hội báo đáp lão sư nên không giấu tài, cho nên y hết sức nỗ lực, y đã nghe nói. Lão sư cũng chiếm 1% chê y dòng cơ giáp này, cơ giáp bán ra càng nhiều, phòng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, ôm mục đích này. Lộ Lê tự ra trận chê y rất nhiều quá trình, thể chất y ở hiện thực không đủ để điều khiển cơ giáp, y liền mời người khác tới. Tỷ như Renault và hai đứa bạn tốt của hắn, nghe nói bọn họ là tam kiếm khách lợi hại nhất khoa cơ giáp, ba người thường xuyên qua lại cùng nhau. Lấy thực lực của bọn họ, hẳn là có thể thí nghiệm ra cực hạn của cơ giáp, cùng một vài vấn đề bên trong. Sự thật chứng minh Lộ Lê quyết định chính xác, ba người điều khiển cơ giáp giỏi, còn có thể giúp bọn họ tăng tiến độ điều chỉnh thử cơ giáp. Còn có một vấn đề cũng là thứ cần mọi người coi trọng, đó chính là bề ngoài của cơ giáp, bề ngoài cơ giáp nếu sơn xịt tốt cũng tăng độ hấp dẫn. Nhưng vì thị trường, cho nên những nơi cần suy xét tương đối nhiều, ngay từ đầu tiến triển cũng không tệ lắm. Nhưng sau đó vì một vấn đề mà sinh ra ý kiến khác nhau, người trong phòng làm cho rằng series PT trừ vài màu trên thị trường tiêu thụ tương đối tốt. Còn có thể tăng thêm một màu khác, đó chính là màu hồng nhạt nhằm vào phái nữ, đại biểu mà tập đoàn Lôi Hà phái tới không cho rằng như vậy. Cơ giáp chiến sĩ nữ tương đối ít hơn nhiều so với nam giới, không cần thiết vì các nàng mà định chế riêng một dòng cơ giáp nữ tính. Lộ Lê đi qua nghe được bọn họ còn đang ầm ĩ, một lão nhân viên của phòng làm việc thở phì phì đi ra, nhìn thấy y vừa lúc đứng ở cửa. Lập tức ánh mắt sáng lên kéo y vào, mọi người đang khắc khẩu liền dò hỏi ý kiến y. Người tập đoàn Lôi Hà phải tới biết y là tổng phụ trách dòng cơ giáp này, cũng muốn nghe ý kiến của y, Lộ Lê nghĩ nghĩ. Tôi cảm thấy chủ ý này không tồi, đừng xem thường năng lực tiêu tốn của phái nữ, có đôi khi các nàng càng điên cuồng hơn so với nam giới. Càng bỏ được nhiều tiền hơn, lão công nhân đắc ý rào rạt nhìn về phía đám người của tập đoàn Lôi Hà. Người của tập đoàn Lôi Hà tập sớm bị Renault nhắc nhở, không thể đắc tội vị này, nếu y cũng nói như vậy, vậy cứ thử xem. Vì thế bọn họ lại thêm một dòng nữ tính cho series PT, lấy màu hồng phấn làm chủ đạo, Lộ Lê thật ra muốn kiến nghị một chút cho bọn họ về màu sắc. Nhưng không chờ y nói, người trong phòng làm việc đã hoang mang rối loạn mà mời y đi ra ngoài, lý do là bởi vì y ngày thường quá vất vả. Việc nhỏ này cứ để cho bọn họ làm, chờ Lộ Lê được khuyên đi ra ngoài, bọn họ sau lưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người của tập đoàn Lôi Hà buồn bực liền hỏi bọn họ vì sao, huynh đệ, các cậu vẫn còn quá trẻ. Nếu các cậu thật sự để Ly Lục tham gia thiết kế bề ngoài cơ giáp, về sau cơ giáp thật sự bán không được đâu. Tiểu Trần chụp bả vai một người trong đó, lòng xúc động mà nói, vì sao, đối phương vẫn không hiểu, Tiểu Trần vẻ mặt một lời khó nói hết. Thẩm mỹ quan của Ly Lục tương đối khác người, hiểu không, khác người như thế nào, cơ giáp dùng ba màu đỏ xanh lá vàng, cậu cảm thấy đẹp không? Tiểu Trần hỏi lại hắn, người nọ tưởng tượng một chút, quả thực không thể gật bừa, đầu lập tức lắc như trống bỏi, là vậy đó. Nhưng anh ta cảm thấy rất đẹp, các anh quyết định là đúng, loại việc này đừng làm phiền anh ta. Người của tập đoàn Lôi Hà nháy mắt thay đổi lập trường, cũng sinh ra một tia đồng tình với người trong phòng làm việc, Tiểu Trần phất phất tay. Lúc trước bọn họ ai cũng không biết người lớn lên đẹp như vậy, thẩm mỹ quan lại có thể kỳ dị như vậy. Sau khi y chủ động ôm nhiệm vụ sơn xịt cơ giáp, mọi người cũng không nghĩ nhiều, kết quả khi bọn họ nhìn thấy cơ giáp một bộ hồng, một bộ xanh. Có thể nói bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cả người đều muốn hỏng mất, Lộ Lê vẫn luôn cảm thấy như vậy rất tươi trẻ, rất đẹp. Mọi người cũng không dám đi sửa, cuối cùng mấy bộ cơ giáp kia bị chất đống trong kho hàng phòng làm việc tích cho bụi. Đến bây giờ còn không có ai động vào nơi đó, Tiểu Trần mang người của tập đoàn Lôi Hà đi qua xem, lúc ra ngoài. Phòng làm việc và bọn họ rốt cuộc đạt được trạng thái cực hạn hài hòa, dòng cơ giáp mới tiến triển nhanh hơn so với dự đoán của mọi người. 8 ngày sau, chỉnh thể cơ giáp đã thử điều chỉnh xong, vấn đề có thể tìm ra, bọn họ đều tìm hết. Không thể tìm ra thì về cơ bản là không có khả năng, kế tiếp tiến vào giai đoạn sản xuất và tuyên truyền, bọn họ chỉ có thời gian 12 ngày. Cần trong thời gian này đưa series PT ra thị trường, đó là việc của tập đoàn Lôi Hà, phòng làm việc chỉ phụ trách nghiên cứu cơ giáp. Tuyên truyền cùng sinh xuất đều là việc của bọn họ, may mà tập đoàn Lôi Hà sớm đã có chuẩn bị, 3 ngày sau, quảng cáo về dòng cơ giáp mới đã ra mắt. Thanh thế còn oanh động hơn so với lúc trước tập đoàn Tây Huy mời Zeron, không phải vì quảng cáo cơ giáp này làm xa hoa cỡ nào. Cũng không phải bởi vì cơ giáp đối chiến lợi hại cỡ nào, mà là do nam nhân bước xuống từ cơ giáp ở màn cuối cùng. Đó là một gương mặt đủ để rất nhiều người ở R tinh hệ thét chói tai. Hắn chính là đế Giang Thiên trong truyền thuyết liên tục 6 lần nhận nguyệt quế cho danh hiệu ảnh đế. Nghe đồn đế Giang Thiên đã không còn xuất hiện nhiều nữa. Có người đã từng tốn 200 triệu tinh tệ cũng không thể mời được nhân vật truyền kỳ này, đế Giang Thiên có rất nhiều fan, tuổi tác trải rộng. Không chỉ trong R tinh hệ, cả tinh hệ khác cũng có fan của hắn, từ khi hắn mở phòng làm việc, trở thành ông chủ xong, hắn rất ít khi tái xuất hiện. Tuy thân ảnh hắn ở trên y màn hình xuất hiện càng ngày càng ít, nhưng tin tức về hắn vĩnh viễn tồn tại, cho dù là một chuyện nhỏ. Tỉ như đế ảnh ăn cơm ở đâu, đều có thể nháy mắt lên đầu đề, các fan vẫn luôn chờ mong ảnh đế rời núi, nhưng đợi 3-4 năm. Ảnh đế không có bất luận ý niệm tái nhậm chức, có người hết hy vọng, có người còn yên lặng kiên trì, cho tới bây giờ. Bọn họ phát hiện toàn bộ chờ đợi đều đáng giá, cùng ngày, bất luận là tin tức hay là tinh võng. Đều bị quảng cáo cơ giáp của ảnh đế chiếm mọi vị trí, chỉ 3 ngày đã thu hút hết trong mắt của mọi người, lộ lê ở Tần gia. Ngày nào cũng có thể nghe được có người nói đến tên đế Giang Thiên, trước kia cho rằng chỉ là một nghệ sĩ hơi nổi tiếng. Không ngờ ngay cả người hầu Tần gia cũng thích hắn, khi y đến phòng bếp lấy cơm cho nhi tử, nghe người hầu và đầu bếp đối thoại. Làm y ngạc nhiên chính là, đầu bếp lớn tuổi như vậy, cũng là fan của đế Giang Thiên. Nghe hai người Kayota CS động thảo luận đế Giang Thiên ghi hình quảng cáo có giáp, y yên lặng lui về phòng khách cơm. Con trai nhìn chằm chằm chén chê y tay y, đôi tay mập thịt đánh vào mặt bàn nhỏ, đập vang bạch bạch, lộ lê ngồi bên người nói, cười nói. Đầu bếp tiên sinh cùng chị gái ở phòng bếp nói chuyện, chúng ta từ từ đi, cha bóc trái cây cho con ăn, thế nào, con trai cố gắng đình chỉ chế tạo tạp âm. Lộ lê buông chén đi lấy trái cây, lúc đi vào phòng bếp, y cố ý phát ra tiếng bước chân, hai người lập tức ngừng nói chuyện, quay lại nhìn thấy là y. Khuôn mặt người hầu ửng đỏ, đầu bếp lại vô cùng bình tĩnh, đại thiếu phu nhân muốn cái gì, tôi giúp ngài lấy, soái soái muốn ăn trái cây. Làm cho nó chút trái cây say đi, tuy mọi người đều nói theo tình hình phát triển của soái soái, hoàn toàn có thể ăn trái cây nguyên miếng. Nhưng y lo có thể nghẹn, không có biện pháp, ai bảo y có linh hồn từ mấy ngàn năm trước xuyên tới, ngày hôm qua tiểu thiếu gia đã tự mình ăn một miếng táo. Hay là thêm chút trái cây viên bên trong, đầu bếp vừa gọt trái cây vừa hỏi, lộ lê sửng sốt, lại là Tần Sương, không, là nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia còn không phải là Tần ca sao, ngày hôm qua cậu ấy đã trở lại, ngày hôm qua lúc ngài đi ra ngoài thì ngài ấy đã trở lại một lát. Tiểu thiếu gia vừa lúc tỉnh, nhìn thấy ngài ấy ăn trái cây, nhị thiếu gia liền cho tiểu thiếu gia một viên, đại để là nhìn y có chút lo lắng. Đầu bếp nói, đại thiếu phu nhân, ngài không cần lo lắng, không tin có thể hỏi quản gia tiên sinh, ông ấy chiếu cố cả 3 người Tần gia. Nhìn các thiếu gia từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là đại thiếu gia, năm đó ngài ấy mới 2 tháng, đã tự chọn đồ ăn rồi, lộ lê đi hỏi Tần quản gia. Tần quản gia nói soái soái và Tần Sương tương đối giống nhau, còn nói rất nhiều việc khi Tần Sương còn nhỏ, nghe xong mới thực sự yên tâm. Không xem nhi tử như búp bê pha lê nữa, thời gian theo quảng cáo tuyên bố càng ngày càng gần. Mọi người ban đầu chỉ là vì đế Giang Thiên mới chú ý quảng cáo, lực chú ý dần dần chuyển qua cơ giáp trong quảng cáo. Quảng cáo xuất hiện 3 bộ cơ giáp, trong đó 2 bộ là do nam nhân điều khiển, một bộ khác chính là tiểu phấn hồng do lộ lê đánh nhịp quyết định. Sau đó, chị y tinh võng xuất hiện rất nhiều topic thảo luận về tiểu phấn hồng, người chú ý cơ bản đều là nữ giới. Đại bộ phận nữ giới chú ý ít hơn so với nam giới, các nàng chỉ để ý cơ giáp đẹp hay không, tiếp theo mới là tính năng. Mà nam giới từ lúc bắt đầu đã chú ý đến tính năng cơ giáp, tập đoàn Lôi Hà cố ý phái người dẫn đường chê y tinh võng, vài ngày sau. Chê y tinh võng bắt đầu xuất hiện rất nhiều thắc mắc kỹ thuật, đều thảo luận tính năng của cơ giáp, còn có người ngửi được không thích hợp. Bởi vì hơn 10 ngày trước, tập đoàn Tây Huy mới tuyên bố 20 ngày sau sẽ chào hàng một dòng cơ giáp tên là Serie M. Hiện tại mới qua không đến nửa tháng, tập đoàn Lôi Hà cũng tuyên bố tin tức dòng cơ giáp Serie PT, rất có tư thế muốn đấu võ đài, cách trương.